mới vừa lòng gật gật đầu. Ừm, cái này còn tạm được. Sầm Tam Ca kéo cửa phòng ra, liền nhìn thấy đầu tóc lộn xộn của em trai nhà mình. Vừa định mở miệng hỏi một câu, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của em trai nhẹ nhàng bay lại đây. Hắn yên lặng lùi về phòng, đóng cửa lại, sớm biết mình sẽ làm bóng đèn trong lúc vô tình. Hôm nay hắn liền không về bên này ở, lúc này lại chuốc thù của Bách Hạc, anh ấy đang làm gì vậy? Kỷ Yến nhìn Sầm Tam Ca mở cửa đi ra, lại đóng cửa lại, đầu đầy mờ mịt, không biết. Sầm Bách Hạc vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, trên mặt Kỷ Yến lộ ra vài phần ý cười. Tôi đi ngủ, anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, ngủ ngon. Sầm Bách Hạc lại nhân cơ hội sờ một phen trên đầu Kỷ Yến. Kỷ Yến ôm đầu liên tục lui về phía sau, về sau nếu tôi hói đầu, nhất định đều là anh làm hại. Sầm Bách Hạc thấy cậu như vậy, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Mãi đến khi Kỷ Yến trở về phòng, hắn mới cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ý cười trên mặt thật lâu không tán đi. Buổi sáng khi Kỷ Yến rời giường, vừa vặn gặp được Đoàn Đoàn chuẩn bị đến nhà trẻ. Cậu nhìn dì Trương rất Đoàn Đoàn, cười hỏi, hôm nay chị Trương đưa Đoàn Đoàn à? Bình thường Đoàn Đoàn đến trường, đều có người chuyên đưa đón. Phạm vi chức trách của chị Trương cũng không bao gồm đưa trẻ con trong nhà đến nhà trẻ. Đúng vậy, hôm nay bụng chị Diêu không thoải mái, cho nên tôi giúp chị ấy đưa Đoàn Đoàn. Dì Trương cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn, trên mặt còn mang theo vẻ tiều tụy. Hôm nay sao Kỳ tiên sinh lại dậy sớm như vậy, tỉnh lại ngủ không được, liền thức dậy. Kỳ Yến sờ sờ đầu Đoàn Đoàn, vậy hôm nay tôi đưa đi. Như vậy sao được, chị Trương vội mở miệng nói, ngài là khách quý, sao có thể cho ngài làm loại chuyện này. Cho tới bây giờ tôi chưa từng đưa con nít đến nhà trẻ. Hẳn là rất có ý tứ. Kỷ Yến vươn tay với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, hôm nay chú đưa cháu đi được không? Dạ, Đoàn Đoàn gật đầu thật mạnh. Hiển nhiên vô cùng chờ mong đối với chuyện Kỷ Yến đưa nó đến trường. Kỳ tiên sinh, điều này sao có thể? Chị Trương thấy Kỷ Yến dắt Đoàn Đoàn đi, vội vã muốn kéo tay cô bé. Kết quả Kỳ Yến trước gì một bước bế Đoàn Đoàn lên. Chị Trương, gần đây tâm tình chị không tốt, không bằng trước hết nghỉ ngơi có lương vài ngày. Tình huống của chị đặc biệt, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu chị. Nói xong, Kỳ Yến cũng không chờ gì Trương phản ứng, trực tiếp nói việc này với quản gia đứng ở bên cạnh. Sầm gia từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài người làm việc không ít. Cho nên thiếu một người làm cũng không có gì. Huống chi là Kỷ Yến mở miệng, quản gia lập tức không chút do dự đáp ứng. Kỷ Yến cúi đầu nhẹ giọng nói một câu gì đó bên tai quản gia. Dì Trương không nghe thấy, nhưng mà dì cảm thấy quản gia dường như nhìn dì thêm vài lần. Kỳ tiên sinh, dì Trương đuổi theo ra cửa hai bước, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Kỷ Yến ôm Đoàn Đoàn lên chiếc xe đỗ ngoài cửa. Nếu không phải quản gia còn ở đây, giờ phút này dì hận không thể xông lên ôm lại Đoàn Đoàn. Trương Phượng Liên, quản gia gọi tên dì Trương, chuyện của dì Kỳ tiên sinh đã nói với tôi, hiện tại trạng thái tinh thần dì không thích hợp làm việc. Tôi cho dì nghỉ một tháng, tháng này không trừ tiền lương của dì, dì đi xử lý việc nhà trước đi. Hắn lấy từ trong bao ra một phong thư. Đây là tiền lương dự chi đưa cho dì. Dì Trương nhìn phong thư này, run rẩy đưa tay nhận lấy, cả buổi mới run giọng nói. Cảm ơn, cũng cảm ơn Kỳ tiên sinh. Tiền đi đâu vậy? Sầm Bách Hạc từ trên lầu đi xuống, nhìn quản gia và dì Trương. Tôi thấy phòng cậu ấy mở cửa, người cũng không ở đó. Ngũ thiếu, Kỳ tiên sinh đưa Đoàn Đoàn đi nhà trẻ. Quản gia thấy dì tê tê ưng còn đang khóc, liền ho khan một tiếng, ý bảo dì có thể trở về phòng thu dọn, đừng làm việc này trước mặt ngũ thiếu. Nhà trẻ, người đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ hôm nay bị bệnh, cho nên Kỳ tiên sinh liền đi đưa. Quản gia nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, Kỳ tiên sinh nói cậu ấy chưa từng đưa con nít đến nhà trẻ, cho nên rất tò mò. Sầm Bách Hạc bật cười, thấp giọng nói, cậu ấy ngược lại thực thích con nít.